Lục Tiệm khẽ gượng một nụ cười, hai chân gã vẫn không giảm tốc độ. Thấy những người đằng trước mỗi lúc một gần, hốt nhiên chuyển qua một khúc quanh, hiện ra hai vách núi đối diện đứng sừng sững. Đỉnh núi lừng lững xuyên mây bên trên, cao không biết nhường nào. Đến Tây Thiên Môn rồi. Tiếng U Chiếu ồm ồm như lửa hí. Đây là địa phận của Sơn Bộ, hãy chở ta đến thăm hỏi họ mấy câu. Hắn giả bước trèo lên sườn núi cất tiếng gọi. Là Ngu Chiếu dưới này đây, vị nào đang ở trên đấy đấy? Gã còn chưa dứt tiếng gọi, trên đỉnh núi ầm ầm một tiếng sấm động, một tảng cự thạch lăn ào ào xuống đánh sầm một tiếng, rời cỡ đội một trượng trước mặt Ngu Chiếu, làm bụi đất đá bay mù mịt, mặt đất rung chuyển. Ngu Chiếu thất kinh lớn tiếng quát hỏi. Trên núi kia, làm gì vậy? Một tiếng người sang sảng từ đỉnh núi truyền xuống. Ngu sư đệ, xin lỗi nhé. Có lệnh thành chủ không cho các người vượt qua đây. Tất cả mọi người dưới chân núi tái mặt. Ngu Chiếu cau mày. Hắn chưa kịp trả lời, Tiền Bích đã gọi to. Là lang sư huynh đấy phải không? Người trên đỉnh núi thở dài trả lời. Chính thị lang toàn. Tiền Bích hứ lạnh một tiếng, cô hỏi. Lang toàn, huynh không biết Thôi sư huynh đã chết ra sao ư? Lang toàn đáp. Ta biết. Tiền Bích hỏi. Nếu đã biết sao còn cản trở bọn ta vậy? Lang toàn yên lặng một lúc rồi buồn rầu nói. Gia sư không thức thời, tự người rước lấy cái chết. Bọn ta thân phận tử đệ phải lấy đó làm gương. Tiền Bích sắc mặt tái nhợt, cô run rẩy toàn thân. Tả Phi Khanh phất tay áo, lớn tiếng nói vọng lên. Lang sư huynh, ta trước giờ vẫn nể trọng huynh, huynh phải cư xử vậy, ắt có nỗi khổ tâm. Giọng lang toàn chậm rãi đáp. Tả sư đệ, đừng nhắc lại chuyện trước nữa. Sơn bộ chúng ta trên dưới trăm mạng người, tất cả đều muốn sống còn. Ngô Chiếu bực tức. Vì cái gì thế? Lang toàn, ta nể kính huynh một bậc hảo hán. Sao giờ lại trở thành một kẻ hèn nhát thảm sống sợ chết? Lang toàn im một lúc, rồi bảo. Sư đệ chưa vợ con, không cha mẹ, không anh em ruột thịt. Làm sao đệ hiểu được những thống khổ bên trong? Ngô Chiếu hứ lạnh nổi giận. Nói tới nói lui, Ngô mỗ duy chỉ còn cách xông qua. Lang toàn thở một hơi dài, chậm chạp đáp. Được thôi, làng mẫu lớn mật, xin lĩnh giáo thiên uy của Lôi Bộ. Trước sau, Cốc Trần không nói một lời, chỉ quan sát địa hình. Mắt thấy Ngu Chiếu hăm hở xông lên, gã bèn nói. Ngô huynh, chậm đã. Ngu Chiếu hỏi, tại sao? Cốc Trần cười cười. Một chặp đối thoại vừa qua của Sơn Bộ là tốt lắm đấy. Ngô huynh chớ nên nổi giận. Ngô Chiếu nạt lại. Khăng khăng làm chó giữ cửa cho Vạn Quy Tàng thì tốt đẹp cái nỗi gì? Tiên Bích liềm gã một phát rồi bảo. Huynh chẳng hiểu rõ ý tứ câu nói của Cốc Trần. Lang toàn nói năng một thôi như vậy, chẳng phải đã báo cho mình hay là Vạn Quy Tàng đang ở tại Tây Thành sao? Muội đã chỉ sợ nhất là bọn mình rượt lão chật hướng. Bây giờ mình biết lão đang ở Đế Hạ Chi Đô. Mã ảnh 10 phần, hết 9 cũng ở đấy. Chẳng phải là việc tốt đẹp hay sao? Ngô Chiếu gãi gãi đầu, ngượng ngập nói. Lão tử chính đang đến đây, Vạn Quy Tàng mà không lần mò tới, cái đó mới là lạ. Tiền Bích nhặt giọng bảo gã. Huynh chỉ giỏi lớn lối, bản mặt huynh bộ oai lắm đấy à? Vạn Quy Tàng muốn đi đâu, bộ lão phải dòm qua cái bản mặt huynh trước ư? Cô còn chưa dứt lời, Ngô Chiếu đã hứ một tiếng. Cốc Trần vui vẻ bảo. Để xem địa thế Tây Thiên Môn cực hiểm trở, mình nếu lĩnh xông vào e khó thành công. Vậy cần phải dương đông kích Tây, phải lấy bất ngờ để đoạt thắng lợi. Ngô huynh, Tiên Bích tỷ tỷ, để Lục Tiệm cùng đệ giả làm mũi chính, dũng mãnh xông lên. Khinh công của Tả huynh cao siêu, hãy dùng làm kỳ binh, lén nút lên chiếm đỉnh núi. Tiên Bích giật mình nói. Một mình Phi Khanh sợ có quá yếu kém lắm không? Cốc Trần đáp. Đã là kỳ binh, số ít người hay hơn dùng nhiều người. Tiên Bích nhướng mày, cô đang định nói nữa, bỗng Ninh Ngưng rụt rè bàn vào. Để muội theo tiếp tay Tả bộ chủ được không? Cô trước giờ giữ im lặng đã quá lâu. Đột nhiên lên tiếng, cô là mọi người đưa mắt dòm vào.